kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 67, chương 434, Hóa Đạo. Tiểu tinh linh nọ không buồn không lo bay lên, thân thể mập mạp, thỉnh thoảng làm những động tác trào lượn, miệng thao thao bất tuyệt, nói những âm thanh mà người khác không nghe được, nhìn quả nhiên là thiên chân vô tà. Dẫm chân lên bãi cỏ mềm mại, đi qua khu rừng rậm rạp, Sa Trần cũng không quan tâm, hắn vẫn đang mải suy nghĩ lời của Mã Tiểu Linh. Tâm linh không thuần khiết, chỉ có người có tâm linh không thuần khiết mới có thể nghe được tiểu tinh linh nói chuyện xưa. Vương Chân Chân có thể nghe được, bởi vì nàng là nữ nhân thánh khiết nhất ở trên đời, tâm tư đơn thuần, tư tưởng thuần túy. Tướng Thần cũng có thể nghe được, chứng minh chuyện trải qua những năm gần đây cũng không thay lòng đổi dạ, hắn vẫn còn là Tướng Thần thuần túy của năm xưa. Thế còn Sa Trần thì sao? Coi như đã sống đến ba kiếp, tu vi đạt đến 8 lần lôi kiếp, thực lực đã đạt đến tiên nhân sơ kỳ, ấy vậy cũng coi như là người mạnh nhất của nhân loại. Vượt qua nhân quả kiếp, thần hồn thanh tịnh không một hạt bụi, rất tiếp xúc gần gũi với thiên địa. Thế nhưng linh hồn cuối cùng cũng không có thuần túy bằng Tướng Thần và Vương Chân Chân. Trong thoáng chốc, Sa Trần phát hiện ra hỏa chi lĩnh vực. Liệt hỏa kiếm vực bình cảnh lới lỏng một chút, mơ hồ chạm đến đạo. Wow, thật là nhiều tiểu tinh linh, thật là đáng yêu, thật là đẹp. Mã Tiểu Linh, Vương Chân Chân kinh hô, chạy vào rừng rậm chơi đùa với đám tiểu tinh linh. Huống Quốc Hòa, Huống Thiên Hữu, Khẩm Tước, Hồng Triều, Kim Chính Trung cũng cảm giác được một loại yên bình từ sâu trong nội tâm. Loại cảm giác này Sa Trần lại càng thấy mãnh liệt, mỗi một tế bào phảng phất như đang ngủ say trên cơ thể, bỗng nhiên tỉnh táo, hòa vào tự nhiên, tận dụng cảm ngộ sự yên tĩnh. Gần như theo bản năng, Sa Trần giống như một con rối đi đến chỗ sâu trong rừng, giang cánh tay ngẩng đầu lên. Là hắn. Kỳ dị, không cần quản hắn, Chân Chân đi nhanh lên, nói với tiểu tinh linh những điều mà chúng ta muốn. Cảnh giới của Mã Tiểu Linh quá thấp, căn bản là không thể nào hiểu hành vi và cử chỉ của Sa Trần. Đám người Huống Quốc Hoa cũng không có quấy rầy hắn. Phóng khai tâm thần, dương thần tiếp cận với thiên địa, đám tiểu tinh linh tiếng nói chuyện ríu rít lập tức lọt vào trong tai, càng khiến cho thần hồn của hắn yên tĩnh lại. Ba người hoàn toàn chìm đắm vào trong câu chuyện của tiểu tinh linh. Là câu chuyện của Relay và Thi Nhã, là câu chuyện của Tướng Thần, là câu chuyện của rừng sâu tinh linh nói chuyện. Hắn lặng lặng nghe, linh hồn phảng phất như là được một lần kinh Phật tẩy luyện, trở nên càng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi trần, càng thêm thuần túy tự nhiên. Tiếng gió khe khẽ, tiếng chim hót rất xa, âm thanh dọn nhà của con kiến trên mặt đất, âm thanh của thiên nhiên đều vô cùng rõ ràng, được hắn cảm giác được. Đột nhiên có một âm thanh kỳ quái chuyển đến, giống như là tiếng nổ của ngọn lửa thiêu đốt. Âm thanh giống như là hồng trung đại lữ rung lên, khiến cho thân thể của Sa Trần chấn động, trong cơ thể dường như có cái gì đó vỡ vụn. Tiểu tinh linh đang líu díu kể chuyện xưa đột nhiên dừng lại, quay phắt nhìn về phía Sa Trần. Toàn bộ tinh linh xâm lâm đều đang sôi sùng sục, tính ra có đến hàng trăm tiểu tinh linh điên cuồng bay về phía Sa Trần, vây quanh hắn gào thét. Chân Chân, bọn họ làm sao vậy? Mã Tiểu Linh giật mình hỏi. Vương Chân Chân cười nói, bọn họ vừa mới ăn mừng có tiểu tinh linh mới được sinh ra đó. Tiểu tinh linh mới? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn hình thể của Sa Trần. thân thể cao lớn thế kia làm sao lại liên quan gì đến tiểu tinh linh? Không, là hắn hóa đạo. Hồng Triều chăm chú nhìn bóng lưng của Sa Trần. Ở trong mắt của nàng, Sa Trần biến mất thành một đám lửa. Một đoàn lửa diễn ra, thiên địa sơ khai. Đây chính là ngọn lửa của thiên địa sơ khai, là biểu tượng của nhiệt độ cao, là danh từ của sự hủy diệt, là ký hiệu của nền văn minh, là ánh sáng, nó là tất cả mọi thứ. Huyễn hoặc, khó hiểu, tỏa ra những khí tức vô cùng thần bí. Khí tức biến hóa bắt đầu tỏa ra, tinh linh xâm lâm, cảnh tượng đại biến, biến thành một thế giới tràn đầy hỏa diễm đỏ rừng rực, trông vô cùng chấn động lòng người. Từng đàm tiểu tinh linh, hỏa hồng từ trong nham thạch bay ra ngoài, vòng quanh đám tiểu tinh linh bay múa, lộ ra vui vẻ. Hai chủng tộc tiểu tinh linh khác biệt, bây giờ lại không có ngăn cách, tụ lại một chỗ, kể cho nhau nghe những câu chuyện của bọn họ. Bọn Huống Quốc Hoa và Mã Tiểu Linh còn chưa kịp phản ứng lại, thế giới của hỏa diễm lại biến trở lại thành tinh linh xâm lâm. Tay của Sa Trần buông xuống, trên mặt nở ra một nụ cười thản nhiên, hướng về đám tiểu tinh linh đang bay múa cúi đầu gửi lời cảm ơn. Không có sự trợ giúp của bọn họ, Sa Trần không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế hóa đạo được, đã thành công lĩnh ngộ hỏa chi đạo. Vừa rồi trông thấy Sa Trần đi tới, Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Cùng các tiểu tinh linh trò chuyện mà thôi. Relay, chuyện thi nhá kết thúc, các người có thể ở Anh Quốc chơi mấy ngày rồi về lại Hồng Kông đi. Sa Trần cười nói. Mã Tiểu Linh đại hỉ, nhìn thấy Huống Quốc Hoa lại bình tĩnh. Cương thi này ở đây chúng ta chơi cũng không có vui. Quốc Hoa, đã có cơ hội báo thù, theo sát Mã Tiểu Linh, đừng để cho nàng chơi vui quá đâu. Sa Trần giật dây, Huống Quốc Hoa nhìn Mã Tiểu Linh nghiến răng nghiến lợi. A Trần, ngươi yên tâm, bọn họ đuổi ta cũng không đi, chỉ là... có tiểu gia hỏa ngươi chiếu cố, thì cho bọn họ chơi. Ta dám cam đoan, ngươi cùng bọn họ trở về, chắc chắn là bọn họ cũng chơi một trận rồi. Huống Quốc Hoa cười cười. Huống Quốc Hoa, Mã Tiểu Linh và Vương Chân Chân cùng với Huống Thiên Hữu và Kim Chính Trung bắt đầu đi chơi, dạo chơi đến phân nửa Anh Quốc. Khổng Tước và Hồng Triều bị Sa Trần giữ lại. Khổng Tước không có cao hứng nhưng cũng hết cách. Một ngày này, tinh linh xâm lâm lại có thêm một vị khách, thân hình cao lớn, mặc áo trắng dài, quấn khăn quàng cổ, ở trên mặt mang nụ cười tinh khiết ấm áp, giống như là ở trong thần thoại Bắc Âu đi đến vậy. Hắn vừa mới đến, đám tiểu tinh linh lập tức náo nhiệt. Relay và Thi Nhã kết hôn. Chính là tướng thần, sau khi nghe đám tiểu tinh linh kể chuyện, cao hứng nói. Tâm nguyện 50 năm, rốt cục đã hoàn thành, thật sự là cao hứng cho bọn họ. Nụ cười của tướng thần đông lại, nghi ngờ nhìn về phía chỗ sâu trong tinh linh xâm lâm, mang theo một đám tiểu tinh linh đi tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn lộ ra biểu lộ dở khóc dở cười, bởi vì ở trên người của Sa Trần bên cạnh, số lượng tiểu tinh linh đông hơn hắn gấp bội. Sa Trần, tướng thần, đã lâu không gặp. Kể từ khi Mã Đinh Đương rời khỏi Hồng Kông, chúng ta đã không gặp nhau. Vừa khéo Mã Đinh Đương trở về, chúng ta lại gặp mặt. Sa Trần cười mà như không cười nói. Cái gì? Đinh Đương đã trở về? Đúng vậy, mang theo người nước ngoài trở về. Người nước ngoài kia là bạn trai của nàng, nghe nói bọn họ sắp kết hôn đó. Nghe nói như vậy, trong mắt của tướng thần lộ ra hung quang. Sa Trần phảng phất như không nhìn thấy. Nàng đã ngoài 40 tuổi rồi thì cũng phải gả cho người ta thôi. Người nói có đúng hay không hả tướng thần? Tướng thần im lặng nhìn hắn rồi xoay người rời đi. Này, ngươi đi đâu vậy? Sa Trần đuổi theo hỏi. Ta đi về Hồng Kông. Không phải chứ, người ta đã sắp kết hôn rồi, ngươi về làm gì? Còn nữa, hai tay không, đi về gặp nàng là quá chậm trễ đó. Tướng thần ngẫm lại. Vậy ta sẽ đưa cho nàng lễ vật, ngươi giúp ta suy nghĩ xem chọn cái gì phù hợp. Chọn lễ vật là rất quan trọng đó, hay là mua nhẫn kim cương? Tướng thần lặng lặng nhìn hắn. Nào đừng có nhìn ta như vậy, ta chỉ là đùa một chút. Ê, đi đoạt tân nương cho ngươi cũng sẽ không dễ đâu. Lễ vật là tâm ý, ngươi tự nghĩ mà đi mua đi. Tướng thần suy nghĩ, mua sợi dây chuyền. Lúc mình đi cũng không có tiền, đối với hắn mà nói, cướp hay mua cũng chỉ như vậy. Chương 435, phòng ngừa chu đáo. Đứng trước cửa quán bar, Tướng Thần lẩm bẩm đọc, trong mắt mang theo thần sắc mơ hồ nhìn Sa Trần. Sa Trần cười lạnh. Ngươi không biết à? Ờ, ngươi nghĩ rằng nàng đang chờ ngươi sao? Khóe miệng của Tướng Thần giãn ra. Lần trước mời ngươi uống rượu, không có trả tiền, vẫn canh cánh trong lòng đến bây giờ sao? Được rồi, lần này ta mời. Ngươi nói đó nhá, ta đi ra ngoài không có mang theo tiền đâu. Sa Trần cười cười, Tướng Thần trợn mắt đi vào. Ở trong quầy bar rất lớn, có một quầy bar lớn hình tròn. Ở bên ngoài có hai mấy cái bàn nhỏ, khách nhân top 5, top 3 đang ngồi nói chuyện phiếm, nhìn sinh ý làm ăn cũng rất tốt. Cầu thang lượn vòng tròn, Tướng Thần dừng chân lại ngơ ngác, nhìn thấy nữ nhân đang ngồi bên cạnh ly đế cao ở bên cạnh quầy bar. 10 năm không gặp, Mã Đình Đương càng có tư vị của nữ nhân. Nàng không còn vẻ ngây ngô nữa, trông nàng lại là gợi cảm, sống động lòng người. Mã Đình Đương lay lay rượu ở trong ly, cặp môi đỏ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt mê ly liếc nhìn trên quán bar, lộ ra đau thương nhàn nhạt, khóe miệng rếch nhếch lên một nụ cười ý vị. Loảng xoảng, một chén rượu đặt lên quầy bar, màu sắc của rượu đỏ chảy ra. Ở bên cạnh, một tên ngốc manh đang nhìn lại. Lão bản nương, à Sa Trần đại ca, người đã đến lại còn mang theo cả bạn sao? Ê, lao lại rượu kia đấy chứ. Đại mễ vui vẻ nói. Sa Trần mỉm cười. Ờ, lao lại rượu kia đi, chờ một lát sẽ lập tức làm ngay. Đại mễ, đừng vội, còn một số việc cần phải nói rõ. Ánh mắt của Mã Đinh Đương rời khỏi người của Tướng Thần, hai tay khoanh trước ngực nhìn Sa Trần. Người đến chỗ ta ăn chùa uống chùa, nợ không ít tiền, quán bar làm ăn không có tốt đâu, có phải là ngươi để tiền thanh toán trước những tiền nợ đi? Hay, nói nhiều tổn thương tình cảm đó. Lần này đi Anh Quốc, vô tình gặp phải cái tên gia hỏa này. Ta nói với hắn tìm cô và người bạn trai nước ngoài của cô. Hắn là trở về chúc phúc cô đó, là còn mua lễ vật cho cô đó. Sa Trần mỉm cười nhìn Mã Đinh Đương. Mã Đinh Đương cười khổ. Ít nhất phải thanh toán 50%. Thôi mà, nào thanh toán đi. Ai, vậy ta đã bảo hắn đi nha. Không, đại mễ, pha rượu cho hắn. Về sau ta đến ăn chơi cũng không có mang tiền đâu. Sa Trần mỉm cười nói. Mã Đình Đường muốn nổi nóng, lông mày dựng lên. Sa Trần, ngươi đừng có làm quá đâu, ta làm ăn cũng phải cần tiền vốn chứ. Chẳng qua, thôi được rồi. Sau đó nàng nhìn sang, đại mễ nghe thấy trợn mắt há mồm. Sa Trần giơ ngón tay. Ai, quả nhiên là tốt đó. Đại mễ, hai chén tâm tửu. Được rồi, được rồi. Các người chậm rãi trò chuyện, ta đi qua bên kia chờ. Sa Trần nói với Tướng Thần, sau đó tìm một cái bàn ở đằng xa ngồi xuống. Không lâu sau, đại mễ bê hai chén tâm tửu sang. Sa Trần đại ca, rượu của người. Được rồi. Sa Trần bên trong một chén đẩy đến trước người của đại mễ. Đại mễ đưa mắt lén nhìn thấy bà chủ, sau đó cười hì hì. Cảm ơn Sa Trần đại ca. Tiểu mễ đâu? Ở trên mặt của đại mễ cười khổ. Người không phải là cũng không biết tình hình của tiểu mễ tranh cường háo thắng, muốn đem truyền nhân của Mã gia hạ thấp, hôm nay đi ra ngoài để bắt quỷ đó. Người đó phải học nàng một chút. Các người đã ăn Tịnh Thế Long Châu, trong cơ thể có thần long chi lực, tu luyện long hồn pháp, làm ít mà lại được nhiều đó. Mã Tiểu Linh, Mã Đình Đương, Mã Đan Na, đại mễ và tiểu mễ cộng lại là 5 con thần long. Long hồn pháp tu luyện đến cảnh giới cao thâm, 5 con thần long có thể có tư cách phân cao thấp với cường thi mắt đỏ. Mã Tiểu Linh ở trong phim, Mã Đình Đương, đại mễ và tiểu mễ triệu hồi ra 4 con thần long đều không đánh được Tướng Thần, chủ yếu là vì tu vi của các nàng quá yếu. Tư chất của ta không bằng tiểu mễ, không được. Đại mễ chần chừ nói. Không thử một chút làm sao mà biết. Được rồi, thử một chút. Ê, có người đến, ta đi làm việc đây. Đại mễ vội vàng đứng lên, đi được vài bước lại quay lại bên cạnh Sa Trần, đem tâm tử uống một hớp, nhìn về phía Sa Trần ngây ngốc cười một tiếng rồi rời đi. Sa Trần cũng không nhịn được mỉm cười. Hắn rất thích tính cách của đại mễ, có chút ngây ngốc, tâm tư đơn thuần, thiện lương. Mặc dù là miêu yêu, nhưng lại hơn ngàn vạn người. Rượu của ta đâu? Tướng Thần ngồi xuống hỏi. Tìm Mã Đinh Đương hỏi đi. Sa Trần tức giận nói. Hey, quán bà sớm muộn cũng sẽ bị các người uống cho nghèo mất. Mã Đinh Đương bưng ra ba chén rượu, ưu nhã ngồi xuống. Váy xẻ tà lộ ra một cặp đùi thon dài trắng nõn. Tướng thần nhịn không được liếc nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Mã Đình Đương, lập tức rời mắt đi, hỏi Sa Trần: "Người gạt ta quay về là có chuyện gì?" Sa Trần nhíu mày: "Đình Đương, cô quá thành thật đó, cần phải kích động hắn một chút, nó không chừng hắn hồi tâm chuyển ý." Mã Đình Đương chỉ cười không nói: "Được rồi, nói chính sự đi. Gần đây ta đã dự định đột phá tu vi, nhưng trực giác nói cho ta biết sau khi đột phá sẽ gặp nguy hiểm. Những người quen của ta, chỉ có người mới có thể giúp được ta, tướng thần." Giọng điệu của Sa Trần ngưng trọng: "Người nói cụ thể xem là chuyện gì?" "Là ta muốn thành tên đó." Mã Đình Đường khiếp sợ nhìn hắn, con mắt của tướng thần lộ ra khó hiểu. Sa Trần giải thích: "Bản cổ thiên địa sơ khai, thế giới một thể tứ phía, nhân giới, thiên giới, địa phủ và ma giới. Người tu đạo của nhân loại phải trải qua 9 lần lôi kiếp hóa đạo thành tiên. Nghe nói sau khi thành tiên sẽ phi thăng lên thiên giới, nhưng nhiều năm qua cũng không có người nào trở thành tiên, cho nên ta lo lắng." "Người lo lắng thiên giới là cạm bẫy?" Sa Trần gật đầu: "Thiên giới ở đâu? Chỉ có sau khi thành tiên mới biết. Tướng thần, người có năng lực khống chế không gian, có lẽ có thể truy tung vị trí của thiên giới. Để cho ta có lúc nguy hiểm, người có thể giúp ta một tay." "Đây là một lần yêu cầu không?" "Đây là một lời nhờ vả của ba người bạn đó." Tướng thần cười cười: "Người thật biết chiếm tiện nghi, ta đồng ý. Đến lúc cần nói với ta, bây giờ ta có việc phải đi trước." "Được rồi, cái không truyền âm phù này đưa cho người đó." "Được rồi." Tướng thần nói xong liền đi. Mã Đình Đường ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn. Một hồi lâu nàng mới lặng lẽ nói: "Là người rất tín nhiệm hắn." "Tướng thần, so với nhiều người thì còn đáng tín nhiệm hơn. Chỉ ít là trước khi chúng ta chạm đến ranh giới cuối cùng, hắn là người ta có thể dựa vào." Sa Trần cười nói: "Vì sao vậy? Có quan trọng hay không?" "Không quan trọng sao?" "Cô đã không phải là người của Mã gia, cũng không cần phải gánh vác sứ mệnh truy sát tướng thần. Biết nguyên nhân hay không đâu có liên quan gì đến cô." Mã Đình Đường trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "Người đúng, Mã Đà Na không chết, Mã Tiểu Linh cũng trưởng thành. Mã gia thiếu đi ta cũng không sao. Cảm ơn người, Sa Trần." Sa Trần nhìn Mã Đình Đường, trong lời nói của nàng có hàm nghĩa. "Ây, cô cảm ơn không có thành ý một chút nào. Bây giờ lấy đồ vật ra đi." "Quán bar không đóng cửa, Mã Đình Đường không chết. Người đến, dẫn bằng hữu đến đều là uống miễn phí. Như vậy không đủ là lễ vật thành ý hay sao?" Mã Đình Đường bất đắc dĩ nói: "Vẫn là câu nói đó, Mã gia của cô thật sự là sẽ không bao giờ tuyệt diệt. Về đi xem Mã Tiểu Linh huống cô hòa một chút đi." Nói xong, Sa Trần quỷ dị biến mất. Chương 436. Vịnh cạn sau núi, Nhậm Đình Đình ở trong phòng nhỏ yên tĩnh, vẻ mặt của Mã Tiểu Linh cũng phức tạp, nhìn Huống Quốc Hoa, Huống Phục Sinh, muốn nói lại thôi. Huống Thiên Hữu và Vương Chân Chân đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Nhậm Đình Đình kéo tay của Mã Đan Na, im lặng an ủi nàng. Sa Nguyệt Nhã có chút hăng hái đánh giá Huống Quốc Hoa: "Nói xong chưa?" Sa Trần yên lặng không lên tiếng, đi đến bên cạnh Nhậm Đình Đình ngồi xuống, nhìn Mã Đan Na hỏi. Thời gian 6 năm, Mã Đan Na tu luyện lại từ đầu, mỗi một ngày gần như đều bế quan, lại có được cung ứng tài nguyên để tu luyện, đã đạt đến người tu đạo luyện khí lục trọng. "Chuyện xảy ra năm đó, ta đều đã nói, Huống đại ca, là ta có lỗi với các người, vì vậy ta cũng trả giá rất đắt. Chuyện về sau, để cho Tiểu Linh làm đi." Mã Tiểu Linh kêu lên: "Bà cô, người gây ra chuyện, làm sao lại để cho con xử lý?" "Kỳ thật, xử lý là tốt đó. Quốc Hoa và Phục Sinh cũng chưa hề rút máu hút máu người, cũng chưa làm cho qua chuyện gì thương thiên hại lý. Mã gia nếu như đồng ý bỏ qua cố chấp, coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi." Sa Trần nói: "Bà cô..." Mã Tiểu Linh mong đợi nhìn Mã Đan Na, mặt của Mã Đan Na không đổi: "Ta đã chết. Mã Tiểu Linh, ngươi bây giờ là truyền nhân của Mã gia." Nghe nói như vậy, Mã Tiểu Linh hận đến nghiến răng: "Vu Bà Linh, tôi có đề nghị Hướng Thiên Hữu ho nhẹ một tiếng. Gia gia của tôi là Cương Thi, cô là người bắt Cương Thi. Nhưng mà gia gia của tôi không phải là Cương Thi xấu, cảnh sát cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người, khu ma sư cũng như vậy. Nếu như cô không yên lòng thì sao? Thật sự là có thể để cho gia gia của ta và Huống Phục Sinh ở trong cao ốc gia gia để cho cô giám sát là được rồi. Mã Tiểu Linh nói, ta bận muốn chết, làm sao có thời giờ quản lý hai con Cương Thi. Người thật sự là biết nghĩ đâu. Tiểu Linh, Thiên Hữu nói có lý. Ê, chủ thuê nhà này đã đồng ý, Huống Tiên Sinh, Phục Sinh, các người có thể chuyển vào. Nhưng mà ta phản đối. Mã Tiểu Linh nói, phản đối vô hiệu. Huống Thiên Hữu cười cười, sau đó nhìn Huống Quốc Hoa. Ra ra, còn có việc cần phải ý kiến của người đó. Huống Quốc Hoa sững sờ, người nói xem. Huống Thiên Hữu đưa mắt nhìn Vương Chân Chân. Vương Chân Chân cười ngọt ngào, chủ động kéo tay của hắn. Ngón tay của hai người ở bên trên đã đeo một cái nhẫn sáng lóa mắt. Mã Tiểu Linh hoảng sợ, Thiên Hữu, Chân Chân, các người. Huống Thiên Hữu hạnh phúc, ta đã cầu hôn Chân Chân, Chân Chân cũng đồng ý. Chúng ta cũng không định tổ chức hôn lễ, chỉ là nhẹ nhàng những thủ tục đơn giản thôi. Về sau cũng không quay về Hồng Kông, cùng Gia Gia và Bá Mẫu sinh hoạt một chỗ ở nước ngoài thôi. Chân Chân, vậy là các người không cần ta nữa sao? Mã Tiểu Linh tội nghiệp nhìn nàng. Vương Chân Chân kéo tay nàng nói, làm sao mà không, chúng ta vĩnh viễn là hảo tỉ muội mà. Trước đó mẹ của ta di cư ra nước ngoài, ta cũng không nỡ bỏ cô mới ở lại đây. Bây giờ thấy cô đã có nhiều bạn bè như vậy, ta cũng không giúp được gì, có thể yên tâm đi sang bên đó định cư cùng với Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu, ta giao Chân Chân cho ngươi đó, nếu như ngươi khi dễ nàng, ta lập tức sang đó đánh chết ngươi đó. Mã Tiểu Linh uy hiếp, Chân Chân là cô nương tốt, Thiên Hữu, con phải biết quý trọng, không được phép khi dễ nàng, biết không? Huống Quốc Hoa vui mừng nói, con hiểu rồi. Huống Thiên Hữu kéo Vương Chân Chân nói với Huống Quốc Hoa, mấy ngày nữa con sẽ rời khỏi Hồng Kông, ra ra, về sau người chính là Huống Thiên Hữu ở đây. Huống Quốc Hoa, Mã Tiểu Linh và Mã Đan Na cùng với Nhậm Đình Đình và Sa Nguyệt Nhã kinh ngạc. Sa Trần cũng bị việc này làm cho chấn kinh. Huống Thiên Hữu không chết, Huống Quốc Hoa lại biến thành Huống Thiên Hữu. Thiên Hữu, người... Ra ra, dáng dấp của người và con giống nhau, người thay thế con cũng không có ai phát hiện ra. Sinh mệnh người cho con, coi như con trả lại cho người một sinh mệnh mới. Đừng cự tuyệt tâm ý của con. Huống Thiên Hữu trịnh trọng nhìn Huống Quốc Hoa chằm chằm. Huống Quốc Hoa do dự một chút rồi gật đầu nói, ta đồng ý. Ta sẽ đem những việc mà Huống Thiên Hữu ngươi chưa làm xong để hoàn thành nốt vậy. Được rồi, vậy là con thật sự là nhẹ nhõm. Một hồi mọi người cùng nhau đi đến một nhà hàng, ăn uống một trận không say không về. Huống Thiên Hữu cũng tuyên bố lần này sẽ bao hết. Mã Tiểu Linh vui vẻ, những người khác cũng nở nụ cười. Đến nhà hàng, ở trong phòng sáng sủa, một người mặc áo bào trắng kiểu Tôn Trung Sơn, chính là Hà Hữu Cầu, đang ngồi nghiêm chỉnh. Tay của hắn đang tính toán toán, bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt hoảng sợ. Là có người cải biến vận mệnh. Vừa dứt lời, Hoàng Cực Kinh Thế Thư ở trên bàn đột nhiên bay lên, những trang giấy tự nhiên lật ra. Hữu Cầu, Lục Nguyệt, không được qua đây. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu đại biến, vòng qua bàn ôm lấy Lục Nguyệt, lui lại, con mắt híp lại. Dường như là Hoàng Cực Kinh Thế Thư đang bắt đầu biến đổi. Phanh một tiếng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư nổ tung. Đồ sứ, pha lê và thủy tinh ở bốn phía nổ nát vụn. Dư ở chấn của năng lượng bắt đầu tàn quét ra. Hà Hữu Cầu và Lục Nguyệt bay ra phun máu phè phè. Lục Nguyệt, em không sao chứ? Hữu Cầu, em không sao. Vừa rồi... Là có người sửa đổi vận mệnh. Ở trên thiên thư viết, Huống Thiên Hữu sẽ chết ở Anh Quốc. Nhưng hắn không những không chết, còn đem vận mệnh của Vương Chân Chân thay đổi luôn. Thiên thư tính toán đã sai, bắt đầu sửa đổi lại. Hà Hữu Cầu hưng phấn nhìn thấy thiên thư ở trên bàn, đi qua cầm lấy. Có lẽ là ảo giác, hắn từ trong thiên thư cảm nhận được một sự phẫn nộ. Là thiên thư có sinh mệnh. Ở bên nhà hàng, Mã Tiểu Linh đỡ Vương Chân Chân đã say đến bất tỉnh nhân sự. Huống Quốc Hoa líu la líu lô cùng với Huống Thiên Hữu trở về cao ốc Gia Gia. Sa Trần mang theo Nhậm Đình Đình, Sa Nguyệt Nhã và đám Mã Đan Na về Vịnh Cạn. Một đạo ý niệm truyền vào trong não. Thiên thư đã xây dựng lại. Sa Trần kinh hãi, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Chẳng lẽ vận mệnh đã sớm xuất hiện? Lục Nguyệt, một thời gian dài như vậy mới nói với ta là nàng bắt đầu kháng cự thân phận của thần hộ pháp. Hay là vận mệnh có vấn đề gì đó? Vận mệnh ở trong thiên thư? Vấn đề này cũng không thể có đáp án. Sa Trần cũng không chắc chắn. Bây giờ nếu như không tìm được vận mệnh, không thể nào đánh rắn động cỏ. Vận mệnh một khi cảnh giác, tất nhiên sẽ giở trò ở đằng sau lưng. Một mình hắn cũng không sợ, chỉ sợ người bên cạnh gặp phiền toái, nhất định là phải một kích tất sát thì mới yên tâm. Ta không chắc chắn, ta không thể vọng động. Hốn Thiên Hữu sửa vận mệnh. Với vận mệnh, sợ rằng sẽ tìm bọn họ gây chuyện. Đành phải làm người tốt đến cùng vậy. Vậy là hắn nói với ba người Nhậm Đình Đình một chút. Đình Đình, nàng và Tiểu Nhã, Đan Na đi về trước. Ta cùng Huống Quốc Hoa và Tiểu Linh đến cao ốc Gia Gia. Được rồi, chàng sớm về một chút. Nhậm Đình Đình cũng không hỏi nhiều, mang theo hai cô gái trở về Vịnh Cạn. Sa Trần, Huống Quốc Hoa, Huống Phục Sinh và Mã Tiểu Linh đưa Huống Thiên Hữu, Vương Chân Chân về cao ốc Gia Gia. Thừa dịp Huống Quốc Hoa không chú ý, Sa Trần lưu lại linh hồn ấn ký ở trong cơ thể của Huống Thiên Hữu. Ấn ký này có chứa một bộ phận pháp lực, thời điểm then chốt có thể cứu Huống Thiên Hữu một mạng. Nếu như vận mệnh tìm tới hắn, mình cũng có thể phát hiện ra được. Huống Thiên Hữu là người bình thường, cũng không sợ hắn phát hiện, nhưng chỉ sợ liên quan đến Vương Chân Chân. Ở phía trước chính là cao ốc Gia Gia đó. Tài xế nhắc nhở. Huống Quốc Hoa đỡ Huống Thiên Hữu xuống xe. Sa Trần đột nhiên cảm giác được một tia dị động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không nóc nhà của cao ốc Gia Gia tràn ngập âm khí. Chương 437. Như Lai, người khỏe không? Cao ốc Gia Gia từ bao giờ lại trở nên ô uế như vậy? Mã Tiểu Linh cùng với Huống Phục Sinh đỡ Vương Chân Chân đi vào, nhíu mày nói: "Đưa Thiên Hữu và Chân Chân về nhà, ta đi xử lý." Sa Trần đặt tay lên trán của Vương Chân Chân, lưu lại linh hồn ấn ký. "Này, Chân Chân đã lập gia đình, ngươi làm gì lại chiếm tiện nghi của nàng như vậy?" Mã Tiểu Linh căm tức nhìn Sa Trần. Sa Trần cũng không muốn giải thích với nàng, phân phó Huống Quốc Hoa: "Các người cẩn thận một chút, ta đi vào xem." Huống Quốc Hoa nhìn thấy Sa Trần biến mất, ánh mắt nhìn lên người của Mã Tiểu Linh, thấy được nàng đang đặt tay lên trán của Vương Chân Chân sờ tới sờ lui. "A Trần sẽ không tổn thương Chân Chân đâu." "Ngươi không hiểu đâu, gia hỏa này rất thần bí. Mặc kệ nói như thế nào, hắn làm việc đều có thâm ý đó. Hắn nhất định là làm gì Chân Chân đó." "Phục Sinh, chúng ta đi." "Này, Cương Thi Thối, chờ ta một chút." Ở tầng 10 của cao ốc Gia Gia chính là nhà của Nguyễn Mộng Mộng. Một con quỷ mập mạp, toàn thân tràn đầy quỷ khí, từ trong cái hộp chui ra ngoài, vẻ mặt lo lắng chạy ra khỏi phòng. Hắn rất mập, nhìn qua cái bụng như là cái thai 9 tháng, mặc quần áo bó màu vàng, bắt chước cách ăn mặc của Lý Tiểu Long, lại càng thêm nổi bật cái thân thể to mọng. "Là gặp quỷ sao? Làm sao lại có cường giả cảnh giới dương thần ở đây? Không tốt, là hắn chạy tới đây, mau đi." "Như Lai, người khỏe chứ?" Sa Trần một thân mặc áo bào trắng xuất hiện ở phòng cửa vệ sinh, chặn lại đường đi. A Du nhìn thấy khuôn mặt đang cười mà như không cười kia, trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên chạy tới phủ phủ quỳ trên mặt đất. "Ở thời điểm mẹ ta sinh ra đã chết, cha ta tự sát, già già nãi nãi ngộ bị chết cháy, ta mở công ty cũng sụp đổ. Bái sư Lý Tiểu Long, hắn được có một ngày đã chết. Sau khi tự sát, ta cũng là một con quỷ xui xẻo. Ở trên đời này không có ai xui xẻo hơn ta. Ta chưa từng làm chuyện xấu. Xin đại nhân, xin tiên nhân thả ta ra." "Người nói xong chưa?" A Du vô cùng đáng thương nhìn Sa Trần, gật đầu sau đó lại lắc đầu. Xin tha. Ta nói tiếp." "Vậy người nói đi." "Này, ai đang nói vậy?" Lúc này ở bên kia phòng khách truyền đến tiếng mở cửa. Nguyễn Mộng Mộng mặc đồ ngủ bước ra. A Du đại hỉ, muốn mở miệng cầu cứu, chỉ trông thấy Sa Trần phất tay, lập tức trời đất quay cuồng xuất hiện ở trong núi rừng tối om om. Đến nơi này không có ai, để xem ngươi hô lên như thế nào. Sa Trần cười nói. A Du mở to miệng phát ra tiếng vang kỳ quái, rồi từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt sa sút, lại ngẩng đầu lên. Đến đây đi, mấy chục năm sau ta lại là một hảo hán. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Ở trên mặt của Sa Trần nở nụ cười, ở trong mắt của A Du lại giống như là một ác ma, trong lòng nổi lên hàn ý lạnh lẽo. Sức mạnh luyện hóa bao phủ, A Du cảm nhận được tử vong đang uy hiếp, thật sự là hắn muốn giết mình. Chờ một chút. Ngươi còn muốn nói gì? Mặc dù ta là con quỷ xui xẻo, nhưng ta vẫn là một con quỷ tốt. Ngươi không thể giết ta. Giết quỷ tốt, ngươi sẽ bị tổn thọ. Hiện tại ta có thể sống đến cả ngàn năm, giảm thọ cũng không quan trọng. Không muốn nói gì nữa, coi như xong, hẹn gặp lại. Sức mạnh luyện hóa tràn đến, vẻ mặt của A Du đại biến. Thật sự là ngươi lại muốn đánh cho ta hồn phi phách tán? Mau mau dừng tay lại. A Du hô lên. Đại Nhật Như Lai, rốt cuộc đã chịu thừa nhận hay chưa? Vì mạng sống, ngươi nâng lên được phải hạ xuống được. Phật Đà cao cao tại thượng, quỳ xuống trước mặt ta, thế nào? Sa Trần, ngươi đừng có tùy tiện. Ta và Quan Âm đại sĩ đã coi xem thường ngươi, không nghĩ đến ngươi có thể ở trong tuyệt sát chi cảnh chạy thoát. Như vậy là sao? Bàn cổ tộc biết ngươi không chết, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ngươi. Ngươi khó mà thoát chết được. Ngươi thả ta ra, ta có thể xin giúp ngươi. Đại Nhật Như Lai làm bộ chấn định nói. Chó thì vẫn là chó, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn muốn xin cho ta sao? Bàn cổ tộc thật sự coi ngươi là người sao? Nếu như coi ngươi là người thì ngươi còn có ngày hôm nay sao? Nghiệt chướng, ngươi im ngay. Đại Nhật Như Lai nổi giận. Sao? Ngươi thẹn quá hóa giận à? Ngươi làm chó cho người ta lâu này, chỉ dám thị uy, muốn sủa vài tiếng, có gan mà dám xông tới ta đi. Sa Trần mỉa mai. Như Lai, sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Ngươi đã nghe nói qua sư hồn hay chưa? Sắc mặt của Đại Nhật Như Lai tái nhợt, giọng nói mềm xuống. Sa Trần, ta và Quan Âm đại sĩ là mọi thứ đều là bàn cổ tộc ép buộc. Chúng ta thần bất do kể. Ngươi đừng giết ta. Ta sẽ đem mọi thứ ta biết nói với ngươi. Vậy ngươi nói đi. Đại Nhật Như Lai vui mừng nói. Vậy nói từ đâu? Nói từ đầu. Vậy là phải bắt đầu từ một cuốn kinh cựu ước. Cựu ước kinh ngươi biết đấy, nó xuất hiện từ 3.500 năm trước. Cựu ước kinh là một trò đùa của nhân loại. Chỉ cần tất cả ở đây đều lấy ý tứ viết lại chính là sự tiên đoán của tương lai. Nội dung tiên đoán đến chiến tranh thế giới thứ nhất, đại chiến thế giới thứ hai, cho đến khi Albert Einstein xuất hiện, Kennedy và Israel đều bị ám sát, Đường Sơn động đất, Kobe Nhật Bản động đất, thậm chí còn tiên đoán luôn cả tổng thống nước Mỹ tên là Clinton. Trong thánh kinh ẩn tàng những mật mã về quá khứ, về tương lai của nhân loại. Chỉ cần có thể giải được thì có thể dự đoán tất cả tương lai. Đại Nhật Như Lai nói ra, vừa mang theo sự sợ hãi và thán phục. Là do ai viết ra? Ta không biết. Ánh mắt của Sa Trần lạnh lẽo. Đại Nhật Như Lai vội vàng nói. Ta thật sự là không biết. Nhưng ta và Quan Âm đại sĩ đã suy đoán là do bàn cổ tộc viết ra. Ý ngươi muốn nói cái gì? Sa Trần chú ý tới Đại Nhật Như Lai định nói gì lại thôi. Bản thánh kinh cựu ước này cùng với hoàng cực kinh thế thư giống nhau. Ta cảm thấy là bàn cổ tộc muốn tạo ra một bản hoàng cực kinh thế thư khác. Hoàng cực kinh thế thư chính là thiên thư, nó ẩn giấu bí mật của vận mệnh nhân loại. Được rồi, ngươi nói tiếp đi, thú vị lắm. Một ngày có người bản cổ tộc tìm ta và Quan Âm đại sĩ, đem kinh cựu ước giao cho chúng ta để chúng ta giám sát nhân thế. Mật mã của thánh kinh đều biến thành sự thật, cũng đem những sự phát sinh ngoài ý muốn ghi chép lại để báo cho người của bản cổ tộc. Sa Trần trào phúng. Vậy là các người đồng ý? Đại Nhật Như Lai cười khổ. Là người của bản cổ tộc quá cường đại, bọn họ chỉ có hai người, tu vi đều là nhân tiên trung kỳ. Ta và Quan Âm đại sĩ đành phải chấp nhận làm theo. Bọn họ đáp ứng với chúng ta, chỉ cần ở năm 1999 để cho La Hầu táng nguyệt, tiêu diệt lực lượng ngũ tình dũng giả, thay đổi lịch sử là chúng ta có thể được tự do. Vậy là ai của bản cổ tộc tới tìm các ngươi? Một người tên là Minh Nhật, một người tên là Tinh Thần, đều là người của bản cổ tộc đã đạt đến nhân tiên trung kỳ. Đại Nhật Như Lai có chút kiêng kỵ nói: Vậy tại sao lại muốn tiêu diệt ngũ tinh lực lượng? Là mật mã trong thánh kinh đã ghi chép, thế kỷ mới ngày đầu tiên sẽ là tận thế. Tận thế sẽ do đại địa chi mẫu tạo thành, mà ngũ tinh dũng giả chính là đại địa chi mẫu nữ oa rút ra vạn vật tinh khí tạo thành. Có thần lực của nữ oa liên hệ tồn tại lẫn nhau, ngũ tinh dũng giả biến mất, nữ oa trục xuất sao trời nhục thân sẽ giáng lâm. Như vậy kết quả tất cả đều là do bản cổ tộc đứng đằng sau màn thao túng, mục đích là để cho mật mã trong thánh kinh biến thành sự thật, sáng tạo ra một bản hoàng cực kinh kế thế thư. Sa Trần cũng không cho rằng đây là mục đích duy nhất của bản cổ tộc, phải nói là mô phỏng theo quy luật vận hành của thiên thư, để cho vận mệnh nghĩ mình tồn tại thật. Chương 438: Trên đời không còn Như Lai. Người của bản cổ tộc chưa từng nói nguyên nhân với ta và Quan Âm đại sĩ, nhưng mà chúng ta có suy đoán, vạn vật trên thế gian đều là liên quan đến nhân quả tồn tại. Nhân quả gieo xuống, tương lai sẽ có chịu đối ứng. Bản cổ tộc muốn gieo lại nhân quả, thay đổi lịch sử, vận mệnh của một số người sẽ thay đổi theo. Thiên cơ không nhìn thấu, là một số việc không ai phát hiện ra được. Như Lai nói đầy thâm ý: Đây là mưu đồ của Địa Tạng Vương và các ngươi. Sa Trần nhìn chằm chằm. Nhắc đến Địa Tạng Vương, ánh mắt của Đại Nhật Như Lai phức tạp. Địa Tạng Vương ý chí phổ độ chúng sinh, lòng từ bi, là trời sinh có Phật Đà chi tướng. Ta hỗ trợ hắn khống chế địa phủ, hắn ở trước mặt ta đã thề địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Như quyết tâm vậy làm cho ta cũng động lòng. Nhưng Địa Tạng Vương lại có một chỗ chí mạng, hắn không phải người, không phải quỷ, hắn đã siêu thoát ra khỏi tam giới. Địa phủ nằm ở trong tam giới, cho nên tự nhiên là bài xích hắn. May mắn hắn lại có nhân thư, lại có thêm lòng từ bi, miễn cưỡng có thể khống chế được địa phủ. Hắn có một kẻ đại địch, đó chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Hoàng Cực Kinh Thế Thư còn gọi là thiên thư, là vận mệnh của nhân loại. Sa Trần nghe vậy thì cảm thấy hứng thú. Đây là Địa Tạng Vương nói với người sao? Đại Nhật Như Lai gật gật đầu. Muốn thoát khỏi vận mệnh sắp xếp, khống chế hoàn toàn địa phủ, chỉ có thể đầu thai thành một người không nằm trong huyết mạch của vận mệnh. Vậy cho nên các người đã chọn mã ra? Không sai. Tục ngữ nói, ở dưới đĩa đèn thì lại tối, vận mệnh sẽ không nghĩ tới Địa Tạng Vương lại chuyển thế thành người của Mã Gia. Thế hệ này của Mã Gia sẽ phá vỡ vận mệnh, chỉ có Mã Tiểu Linh có thể xuất sinh. Ta, Quan Âm đại sĩ, Địa Tạng Vương, được ý chí siêu việt của Thần Long phụ trợ, thành công thay đổi quỹ tích của vận mệnh, để cho Mã Gia sinh ra một đứa bé trai. Địa Tạng Vương thuận thế đầu thai thành người của Mã Gia, lại có Mã Đại Long ý chí bảo vệ, sẽ không ai phát hiện ra việc này. Đại Nhật Như Lai nói đến đây thì vô cùng đắc ý, giấu giếm để cho Địa Tạng Vương lặng yên đầu thai chuyển thế. Đây quả nhiên là một thành tựu rất lớn. Nói không đúng, các ngươi thay đổi lịch sử, Địa Tạng Vương làm như vậy không phải là uổng phí công phu hay sao? Sa Trần không hiểu hỏi. Người không hiểu ý ta. Ta nói vạn vật trong thiên địa này luôn luôn có nhân quả, chỉ có quả, không có nhân thì sẽ ra sao? Là trùng hợp. Đại Nhật Như Lai nghe vậy liền lắc đầu. Trùng hợp cũng phải có nguyên nhân, có quả không có nhân sẽ sụp đổ, nhân quả vận mệnh sẽ xuất hiện hỗn loạn. Khi chúng ta thay đổi lịch sử, sự hỗn loạn này sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nhân quả hỗn loạn, vận mệnh khôi phục lại bình thường, có tỷ lệ xuất hiện nhân quả một lần nữa ở trong tương lai. Tất cả đều chảy xuôi như vậy. Ở trong tay của Địa Tạng Vương là có nhân thư, có cơ hội hơn rất nhiều. Sự thật đã chứng minh là chúng ta đã thành công. Đại Nhật Như Lai cười nói, sau đó đột nhiên than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, Địa Tạng Vương lòng tử bi quá lớn, cho rằng ngươi là cơ hội của nhân thế, lại nhiều lần vì ngươi đối đầu với chúng ta. Tình nghĩa nhiều năm mờ nhạt như là tờ giấy. Nếu như không có Địa Tạng Vương, ta đã sớm chết trong tay của các ngươi. Sa Trần lạnh lùng nói. Sắc mặt của Đại Nhật Như Lai biến đổi, lúc này mới nhớ ra mình đang bị người ta khống chế. Đó chẳng qua là bất đắc dĩ. Ở trên người của ngươi có lực lượng thay đổi được vận mệnh. Ta và Quan Âm đại sĩ lo lắng ngươi sẽ tìm hiểu ra vận mệnh, sẽ phá hỏng kế hoạch, khiến cho ta không thể nào được tự do. Lúc đó đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Sa Trần âm thầm cười lạnh. Nói một chút chuyện về thiên giới đi. Thiên giới? Đại Nhật Như Lai sững sờ mê man. Thiên giới là cái gì? Ta nghe nói phàm nhân tu thành tiên, thành Phật sẽ bay lên thiên giới, cũng gọi là tiên giới. Thực lực như Đại Nhật Như Lai ngươi quá mạnh, lai lịch cổ xưa, đừng nói với ta là ngươi không biết chứ. Sa Trần mặt không thay đổi nói. Ta thật sự là chưa từng nghe qua thiên giới. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi không nói, để ta xem. Sắc mặt của Sa Trần lạnh như băng, đột nhiên xuất thủ đè lên đầu của Đại Nhật Như Lai. Nghiệt xúc, ngươi đặt lòng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Buông tay ra. Đại Nhật Như Lai bị một hành động đột ngột của Sa Trần chấn động, cuống quýt hô lên. Sa Trần lạnh lùng trả lời. Nhưng ta không có đáp ứng với ngươi điều gì. Thần niệm của Dương Thần ngang ngược xông vào trong thi thể của Đại Nhật Như Lai, thi triển ra siêu hồn thuật đọc trí nhớ của hắn. Vậy mà không có. Nghiệt xúc, ta thừa hưởng cơ duyên. Thiên đường có lỗi người không đi, địa ngục không cửa người lại vào. Đem Dương Thần của ngươi cho ta. Đúng lúc này dị biến nảy sinh. Ở trong cơ thể của Đại Nhật Như Lai xuất hiện một tôn Phật Đà, tỏa ra thần quang vô lượng, hưng phấn cười lớn phóng tới Sa Trần. Một cơ thể Dương Thần rất có tiềm lực, mặc dù không bằng Phật Khu cũng có thể nhanh chóng tu luyện. Trời giúp ta. Đại Nhật Như Lai sung sướng đến phát rồ. Một cái thân thể Dương Thần sau khi chiếm được có tu vi Dương Thần, nhưng so sánh ra vẫn còn tốt hơn làm quỷ xui xẻo vạn lần. Ẩn nhẫn từ đó đến nay chính là vì một kích chí mạng này. Sa Trần, ta sẽ xóa đi ý thức của ngươi, ta sẽ thu hoạch tất cả của ngươi. Ngươi tự tin đấy. Phật tính kéo dài hơi tàn mà lại muốn đoạt xá Dương Thần, ngươi nói si mộng sao? Ngươi muốn giết ta hay là để ta thành toàn cho ngươi vậy? Sa Trần lặng lặng nhìn hắn, trầm thấp nói. Hỗn độn dài không. Một dòng khí xám vô tận từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, không gian bốn phía đều hóa thành hỗn độn, tan rã, đồng hóa. Tiếng cười của Đại Nhật Như Lai sững lại. Đây là cái gì? Đại Nhật Như Lai kêu lên hoảng hốt. Kim sắc Phật Đà bắt đầu chìm vào trong không gian hỗn độn, từng chút một tan rã. Cho dù là Phật tính cũng không gánh nổi sự tan rã này. Nói cho ta bí mật của thiên giới. Còn nữa, nói cho ta biết nơi Quan Âm đại sĩ hạ lạc. Sa Trần, người chết sẽ không được yên. Ánh mắt của Đại Nhật Như Lai hung ác, phát ra nguyền rủa, chửi mắng không ngừng. Vẻ mặt của Sa Trần lạnh lùng, sức mạnh luyện hóa tuôn ra, luyện hóa quỷ thể, hỗn độn thần hỏa bao phủ lấy Phật tính. Sau đó không có sau đó nào cả. Ở trên đời không còn Đại Nhật Như Lai nữa. Dù có chết cũng không nói ra bí mật của thiên giới. Thiên giới này thật sự là thần bí. Sa Trần suy nghĩ, cũng không tránh khỏi. Hy vọng tướng thần có thể giúp ta một tay. Đại Nhật Như Lai đã chết, còn lại Quan Âm đại sĩ, cho dù ngươi có trốn đến chân trời góc biển, ta cũng tìm ngươi. Sa Trần trầm thấp nói, sau đó biến mất giữa khu rừng. Từ trong trí nhớ của Đại Nhật Như Lai, chứng minh được lão nói đều là thật, cũng không bài trừ việc Đại Nhật Như Lai dùng bí pháp ẩn tàng sự thật, giống như là bí mật của thiên giới. Quan Âm đại sĩ rơi xuống đâu cũng không có trong trí nhớ của Đại Nhật Như Lai, hiển nhiên là bị che giấu. Thực lực của bản cổ tộc mạnh mẽ đến đáng sợ, cường giả xuất hiện trước mắt chỉ có tướng thần, nhân vương, minh nhật, tinh thần và giao chỉ thánh mẫu, gần như là đều đạt đến nhân tiên trung kỳ. Ngẫm lại cũng đúng, nội tình không đủ để khai thiên tích địa, Đại Nhật Chi Mẫu cũng chỉ có năng lực hủy thiên diệt địa. Mạnh như bản cổ cũng muốn thiết lập một ván cờ dẫn dụ vận mệnh, mà không thể trực tiếp tiêu diệt vận mệnh. Vận mệnh cũng không phải là đèn cạn dầu, thế cục càng ngày càng sáng tỏ. Những sự chênh lệch so với trong phim cũng bắt đầu xuất hiện. Sa Trần quyết định vượt qua một lần lôi kiếp cuối cùng, tu thành nhân tiên. Chương 439 Phi Thăng. Thương khung u ám, đại địa mơ hồ. Sa Trần và tướng thần đứng sóng vai nhau, chỉ nghe tướng thần nói: "Ngươi cứ an tâm độ kiếp, thời điểm phi thăng tiên giới ta sẽ ra tay giúp ngươi." Tướng thần: "Tạ ơn." "Khó có được một bằng hữu như ngươi, ta không muốn ngươi chết sớm như vậy. Còn nhớ không, ngươi đã đáp ứng với ta là sẽ đánh một trận." Tướng thần cười cười: "Ta đương nhiên là nhớ chứ." "Đi đi, cẩn thận đó." "Được rồi." Sa Trần hít sâu, đưa tay vung lên, một đôi cánh hỏa diễm nhẹ nhàng phe phẩy phóng lên tận trời. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, thiên địa rung chuyển. Một hồi sau, thiên địa bắt đầu biến sắc, một mảnh mây đen che kín bầu trời. Mây đen che phương viên 10 dặm, diện tích là gấp mấy lần lần lôi kiếp thứ 8. Uy áp kinh khủng như là Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống trên người của Sa Trần. Rắc một tiếng, đôi cánh hỏa diễm ở đằng sau lưng hắn bắt đầu bục gãy. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hung hăng rơi xuống đất, đầu gối quỳ chìm vào trong bùn đất. Con người của Sa Trần co rụt lại. Uy áp thật là khủng khiếp. Tại rằng Sa Trần sợ là không vượt qua được lôi kiếp. Tướng thần cảm thụ được uy áp nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc, vùng đôi cánh bay ra xa hơn 10 dặm. Dưới mây đen Sa Trần cũng không bay nổi, tướng thần còn có thể phi hành, cho thấy giữa hai người thực lực vẫn còn cách biệt. Tầng mây đen như mực phủ xuống, thiên uy như là ngục, uy áp lục hợp bát hoang chấn nhiếp trời đất. Đột nhiên trong tầng mây xuất hiện một vòng huyết quang đến chói mắt, nó giống như là ai bôi thuốc đỏ lên mây vậy. Mây đen biến thành huyết vân kinh khủng yêu dị, giống như là một biển máu lơ lửng giữa cửu thiên, làm cho người ta kinh ngạc. Quả nhiên là huyết lôi. Sa Trần nhìn chằm chằm lên tầng mây, trái tim co lại, con mắt biến thành màu đỏ ngầu. Ngọn lửa nóng bỏng dâng trào bao vây lấy thân thể của Sa Trần, chậm rãi lơ lửng. Một biển lửa từ trong thân thể của hắn từ từ dâng lên. Hỏa chi đạo. Đại đạo ngàn vạn trong thiên địa giống như ngọn lửa mượn gió thổi, hỏa diễm tăng vọt, nhiệt độ kinh khủng khuếch tán. Trong phương viên 10 dặm, không gian trở nên khô nóng, không khí dường như đang bốc cháy. Sắc mặt của tướng thần biến đổi, tiếp tục lui về đằng sau. Đến đây đi. Ánh mắt của Sa Trần sáng rực, nhìn chằm chằm vào huyết vân. Lão trời già hình như phát hiện sự khiêu khích của hắn, không chút do dự bắt đầu phủ xuống thiên phạt. Một đạo lôi đình đỏ rực như máu trong trước mắt xuyên qua hư không, giống như là một đường phân cách đem thiên địa chia làm hai nửa. Một nửa ở trong tầng mây, một nửa đã đánh thẳng xuống dưới đất trong biển lửa của Sa Trần. Huyết lôi xuyên qua biển lửa, đánh nát sức mạnh luyện hóa tạo thành kết giới, phá mất liệt hỏa kiếm vực, đánh thẳng vào kết giới do hỗn độn khí lưu tạo thành. Ở trên kết giới do hỗn độn khí lưu xuất hiện những vết rạn, sắc mặt của Sa Trần trắng bệch, phun ra một ngụm nhiệt huyết, cả người bị huyết lôi đánh bay văng ra bên ngoài. Một tòa núi nhỏ trong nháy mắt bị san thành bình địa, bụi đất mù mịt. Sa Trần vọt ra, người đầy bụi đất, bờ môi nhuốm máu đỏ, nhướng mắt. Kinh khủng nhất là ở lồng ngực của hắn có một cái lỗ máu lớn tuôn ra huyết thủy, nhuộm đỏ bạch y, tí tách rơi trên mặt đất. Hắn không ngừng ho ra máu, khí tức suy yếu. Uy lực của huyết lôi thật sự là vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn, ít nhất là phải đạt đến trình độ thượng tầng của tiên nhân sơ kỳ. Một kích có thể làm cho hắn trọng thương. Cái này cũng chưa tính là dương thần lôi kiếp, mà đây là thiên phạt. Dương thần chân nhân căn bản là không thể tiếp nổi. Cũng may mắn, Sa Trần không phải là dương thần chân nhân bình thường. Át chủ bài của hắn có rất nhiều. Nếu như không phải là có những cái đó, hắn chắc chắn chết. Thế nhưng có những con át chủ bài chống đỡ, hắn cũng vẫn bị trọng thương. Đây là lôi kiếp mà hắn chưa bao giờ gặp ở quá khứ. Còn gì nữa không? Sa Trần nhìn chằm chằm lên bầu trời, huyết vân càng cuồn cuộn, nhưng rất lâu cũng không có đánh xuống huyết lôi. Trong khi chờ đợi, huyết vân chậm rãi nhàn nhạt đi. Một chùm kim quang chói mắt xuyên qua tầng mây rọi xuống trên người của Sa Trần. Lão trời già, ngươi mở mắt sao? Thần kinh của Sa Trần căng lên, bây giờ lại thư giãn. Dương thần tắm rửa lấy ánh sáng màu vàng óng, hoàn thành một tầng lột xác cuối cùng. Thường thế ở trên người khôi phục nhanh chóng. Dương thần thôi động hỏa chi đạo, ở trong thiên địa lưu lại lạc ấn, có thành tựu thành tiên. Trong lòng của Sa Trần bắt đầu giác ngộ, tu thành tiên nhân sẽ phi thăng thiên giới. Đây là quy tắc từ xưa tới nay. Tướng thần! Âm thanh cuồn cuộn ở trong ma giới, tướng thần phát ra một tiếng gào thét đáp lại. Sa Trần không chần chừ, Dương thần bắt đầu thôi động hỏa chi đạo, lấy hỏa chi đạo làm linh môi với thiên địa bắt đầu dung hợp. Hắn cảm thấy thiên địa ở trong mắt của hắn càng lúc càng trở nên lập thể, lại rõ ràng, phảng phất như lộ ra toàn bộ bí mật. Đây là bản nguyên của thế giới này. Loáng thoáng hắn thấy được bản nguyên của thế giới, ngọn nguồn sinh ra thế giới, ngọn nguồn năng lượng chèo chống thế giới. Mọi thứ gần như trong gang tấc, chỉ cần lưu lại lạc ấn có thể trở thành nhân tiên, thọ cùng với trời đất. Đã đến một bước này, Sa Trần không thể lùi. Hắn không chút do dự lưu lại lạc ấn trong bản nguyên của thế giới. Một loại sức mạnh thần thánh huyền diệu sinh sôi trong cơ thể của Dương Thần. Dương Thần là do thuần dương chi thể biến thành nhân tiên thể, trong cơ thể tràn ngập lực lượng, giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chóc tinh, nã nguyệt, căn bản là không phải Dương Thần có thể so sánh được. Mà đây chính là nhân tiên, là sức mạnh của nhân tiên. Sa Trần đang hớn hở, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một lực kéo kinh khủng, gần như không cho hắn kịp phản ứng, trong nháy mắt biến mất trong ma giới. Sa Trần! Tướng thần bay tới, chỉ nhìn thấy thân ảnh của Sa Trần biến mất, sắc mặt âm tình. Động tác thật nhanh. Bên ngoài ma giới còn một không gian khác. Cảm ứng của ta với Sa Trần càng ngày càng yếu. Sa Trần, ngươi phải cố lên. Không gian phá toái. Tướng thần điểm lên không trung, bầu trời vỡ nát, khắp nơi là những mảnh vỡ không gian sắc bén. Thế nhưng hắn không sợ, một bước dẫm mạnh bay vào bên trong. Không gian phá toái. Không gian phá toái. Không gian phá toái. Từng tầng không gian vỡ ra, thân thể của tướng thần bị lực lượng không gian hỗn loạn cắt cho những vết thương lít nhít. Thế nhưng hắn cũng không có quan tâm, điên cuồng thi triển ra năng lực không gian xuyên qua một con đường. Thiên giới là ở trên trời, loại thuyết pháp này là không đúng. Thiên giới chân chính là ở sâu trong tầng tầng lớp lớp không gian. Ma giới cũng như vậy, nếu như không phải xuất hiện lối ra ở phụ cận Hồng Sơn, người ngoài căn bản không tìm được vị trí của ma giới. So ra mà nói, còn dễ tìm hơn chính là địa phủ. Địa phủ và nhân giới dường như là một hình chiếu của một tấm gương. Liên thông giữa địa phủ và nhân giới chính là quỷ môn quan. Chỉ cần phá vỡ được một tầng không gian là người của nhân gian có thể tiến vào trong địa phủ. Thế nhưng thiên giới thì khác biệt, không có lực lượng mạnh mẽ, không có định vị rõ ràng, không đạt được điều kiện phi thăng thì không thể tiến lên được thiên giới. Lúc này Sa Trần bị lực lượng mạnh mẽ quấn lấy, xuyên qua không gian phi thăng lên thiên giới, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Quả nhiên là kỳ lạ. Không tránh thoát khỏi lực kéo, Sa Trần cũng không phản kháng, thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cũng không hề lo lắng. Không nói đến việc tướng thần dốc toàn lực tìm hắn, dù là hắn bản thân cũng có rất nhiều át chủ bài bảo mệnh, thành nhân tiên, sống chết trước mắt, hắn vẫn có thể dùng hệ thống thăng cấp. Lực lượng kéo mạnh mẽ bao vây lấy Sa Trần như là lưu tinh đánh vỡ không gian, tốc độ nhanh vô cùng. Cho dù là Sa Trần với tu vi bây giờ cũng không nhìn rõ cảnh tượng ở bên ngoài. Được rồi, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước hết cứ thăng cấp một đợt thần thông. Sa Trần không để ý tình cảnh của mình, tâm thần chìm vào trong Tử Phủ Thần Cung, mở ra giao diện hệ thống. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Chương 440, Thiên Giới. Sa Trần chính là nhìn thấy hệ thống biến hóa, một chùm lưu quang chui vào trong nhân tiên thể. Sự biến hóa này làm cho Sa Trần sợ đến ngây cả người. Trước kia, hệ thống bền vững ở bên trong Tử Phủ Thần Cung, cũng không thay đổi vị trí. Vậy mà bây giờ lại chủ động dung nhập vào trong nhân tiên thể. Hệ thống rời khỏi Tử Phủ Thần Cung, dung hợp vào tiên thể, chỉ là do hoàn cảnh thay đổi, chứ cũng không có biến hóa gì khác. Hoặc là biến hóa này mờ mịt, làm cho Sa Trần cũng không phát hiện ra. Hắn cũng không quá lo lắng chuyện này, tâm thần khẽ động. Ở bên trên giao diện hệ thống, quét mắt, nhìn lên, không chần chừ đem 7 đại thần thông thăng cấp. Trưởng Tâm Lôi cấp 10, Tiểu Chu Tà Phù Lục cấp 10, Ngũ Hành Độn Pháp cấp 10, Tam Muội Chân Hỏa Chú cấp 10, Thiểm Điện Bôn Lôi Quyền cấp 10, Mộc Thung Đại Pháp cấp 10, Thập Huyền Kim Thân cấp 10. 7 đại thần thông đều là sau khi hệ thống gây dựng lại mới xuất hiện. Đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể địch nổi tiên nhân cảnh. Linh hồn phân thân, nhân tiên chi thể, hỏa chi đạo, hỗn độn thần hỏa, lại thêm 7 đại thần thông, thực lực của Sa Trần tăng hơn trước đó rất nhiều. Chuyến đi này đến thiên giới, lực lượng thay đổi cũng rất mạnh. Để ta xem, ai giả thần giả quỷ. Sa Trần cười lạnh, trong lòng cũng có chút lo lắng cho tướng thần. Thiên nhân giới ẩn giấu sâu như vậy, tướng thần muốn tìm được ta có lẽ sẽ có chút khổ sở. Về phần tướng thần có thể từ bỏ lời hứa hẹn hay không, việc đó cũng không cần cân nhắc. Chuyện hắn đã đáp ứng, chắc chắn hắn sẽ dốc hết toàn lực làm, bởi vì hắn là tướng thần. Tình nguyện để cho người khác dẫm lên thân thể mình đi qua, cũng không muốn để cho nữ hoa xảy ra vấn đề gì. Tình nguyện để cho mình điên dại, cũng không muốn trói buộc Huống Thiên Hữu. Hắn không bao giờ biết nhuốt lời, bởi vì hắn là tướng thần. Mắt của Sa Trần kiên định, hắn đối với nữ hoa vốn dĩ không có hảo cảm, nhưng tướng thần nguyện ý đem hết khả năng bảo vệ nữ hoa. Dù sao đã thay đổi vận mệnh của nhiều người như vậy, thêm một người cũng không sao. Bỗng nhiên lực kéo yếu đi, thân thể của Sa Trần chấn động, thoát khốn, rơi xuống trên một bình đài rộng lớn. Mặt đất lóe sáng màu trắng long lanh, là do ngọc thạch trải thành, phẳng như kính, có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Sa Trần. Sương mù vơ vẩn ở trên quảng trường, sương mù cuồn cuộn, người đi qua nhanh chóng biến mất dấu chân. Liếc nhìn lại, quảng trường ngọc thạch rộng lớn như biển cả, không có điểm cuối, mông lung, thần bí và mờ mịt như là tiên cảnh. Ở đối diện có một đạo tiên môn cao 30 trượng sừng sững hướng lên trên trời, liên tiếp nối liền với quảng trường ngọc thạch. Đứng trước đạo tiên môn này, ngẩng lên cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ở trong môn, mây trắng từng vùng từng cụm trông vô cùng đẹp đẽ. Nó giống như là những đám lục bình trôi lơ lửng giữa dòng nước vậy. Là cả một tòa thiên cung, là Quỷ Phủ Thần Công. Sa Trần khuôn mặt sợ hãi, thán phục. Có thể ở tầng tầng không gian xây dựng một tòa cung điện khổng lồ như vậy, không phải là lực lượng của một người có thể thực hiện được, cho dù là tiên nhân cũng khó. Nhưng không có gì bất ngờ, chắc chắn nơi này sẽ có một đám tiên nhân. Ở trong phim Cương Ước, vô tiên bí mật rốt cuộc chỉ là hé lộ một góc của băng sơn. Đi vào tiên môn, cởi bỏ toàn bộ nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng lúc này Sa Trần không nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ cao giọng hỏi: có ai đây không? Mây sâu không biết chỗ, bóng dáng tiên nhân hiện. Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Ánh mắt của Sa Trần ngưng tụ, chỉ trông thấy ở trong thiên môn đột nhiên hiện ra 10 đạo thân ảnh. Có hai người dẫn đầu, dáng người thon gầy, là một lão giả râu bạc tóc trắng, trong tay cầm phất trần quần áo trắng như tuyết, vô cùng tiên phong đạo cốt. Một người mặc đạo bào tử kim, cầm phất trần, đầu đội tử kim quan, vẻ mặt uy nghiêm. Ở sau lưng có theo các vị thần tướng mặc ngân giáp, ở sau lưng còn có cả lá cờ phấp phới đón gió uy phong lẫm liệt. Còn có một số tiên nhân tướng mạo kỳ lạ, làm cho Sa Trần cao hứng. Vạn bối Sa Trần, bái kiến các vị tiền bối. Không biết đây có phải là thiên giới hay không? Sa Trần cung kính ôm quyền hành lễ. Không sai, đây chính là thiên giới. Ta chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười. Ở bên cạnh ta là tổ sư của đạo môn, Thái Thượng Lão Quân. Xin bái kiến tổ sư. Sa Trần thi lễ. Thái Thượng Lão Quân tinh tế đánh giá Sa Trần. Cơ duyên tốt, lại có thể để cho Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao nhận chủ. Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao? Sa Trần giật mình, lập tức phát hiện ở trong cơ thể Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao chấn động, giống như muốn bay ra ngoài. Sa Trần vội vàng điều động nhân tiên lực chấn áp Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao. Thấy vậy, mí mắt của Thái Thượng Lão Quân giật một cái, bộ trang phục nhìn xuống. Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao chính là do chúng tiên của thiên giới hợp lực chế tạo ra một thần khí vô thượng. Ngươi có thể để cho nó nhận chủ cũng là cơ duyên. Truyền thuyết Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao là trời cao ban cho nhân giới thần binh lợi khí, dùng để trả miêu trừ ma. Là tổ sư làm ra sao? Ánh mắt của Sa Trần chớp động, cung kính hỏi. Thái Thượng Lão Quân khẽ vẫy phất trần. Chỉ là tiện tay, có thể tạo phúc cho nhân loại, chúng ta cũng vui mừng. Việc này nói sau. Sa Trần, nhân tiên phi thăng thiên giới, cần phải tiến vào phi thiên trì chuyển hóa tiên lực. Ngươi là đệ tử đạo môn ta, đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Ngươi nói xem. Thái Bạch. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Tất nhiên là như vậy. Sa Trần, mau đi vào trong thiên môn, ta dẫn người đến phi thiên trì. Sa Trần không nhúc nhích. Xin hỏi tổ sư, vào thiên môn còn có thể quay về nhân giới hay không? Thiên quy xâm nghiêm, tiên nhân không thể tùy ý hạ giới. Vậy hay là thôi, vạn bối từ đâu nên đi về đó. Sa Trần thi lễ xoay người bỏ đi. Người... Thái Bạch Kim Tinh sửng sốt, có chút lo lắng nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Sắc mặt của Thái Thượng Lão Quân âm trầm, cao giọng nói. Thiên giới ở sâu trong hư không, không thông qua phi tiên chỉ tẩy lễ, căn bản không chịu nổi không gian loạn lưu. Sa Trần, nếu như ngươi không đồng ý tiến vào thiên môn, vậy ở lại bên ngoài. Nhưng ta nhắc ngươi một câu, ở trong thiên giới ngoại trừ thiên cung, những địa phương khác đều tiêu hao tiên lực rất nhanh. Không kiên trì nổi thì đi vào đi. Thái Thượng Lão Quân đạm mạc nhìn Sa Trần một chút, sau đó quay người biến mất trong thiên môn. Những người khác tiếc hận lắc đầu, cũng lần lượt rời đi. Một đám hí tinh. Sa Trần mỉm cười, lông mày nhíu lại. Thái Thượng Lão Quân nói không sai, ở đây thời thời khắc khắc đều tiêu hao pháp lực. Nơi này thật sự là tà môn. Đúng lúc này, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền đến. Sa Trần nhìn về phía thiên môn. Tiếng gầm thét này mang theo phẫn nộ và thống khổ, dường như là bị tra tấn. Sa Trần đột nhiên cảm thấy bất an. Mau, đi, đi mau. Âm thanh đứt quãng gấp rút truyền đến. Sa Trần âm thầm cảnh giác. Lập tức một màn khiến hắn trợn mắt há mồm hiện ra. Một đầu thanh long khổng lồ ở trong đám mây giữa thiên môn mạnh mẽ lao tới. Từng tòa tiên cung bị đuôi rồng của nó đập xuống, biến thành phế tích. Thanh long phảng phất phá vỡ một loại ma chú nào đó. Tiên cung thần thánh mờ mịt trong nháy mắt biến sắc. Khắp nơi là tường đổ, thi cốt, hài cốt tản mát như bạch ngọc. Rõ ràng không phải là người bình thường. Thiên giới trước mắt so với ma giới còn thê lương hơn, còn giống luyện ngục hơn. Thanh long, ngươi đáng chết. Thái Thượng Lão Quân giận dữ, trong tay vung lên phất trần, trong nháy mắt tăng vọt đến vài trăm mét, quấn lấy thanh long khổng lồ ném nó xuống đất. Trước đó tiền nhân tiền phong đạo cốt bây giờ giống như ác quỷ nhào lên cắn lấy huyết nhục của thanh long. Ánh mắt của thanh long ảm đạm, vội vàng nhìn Sa Trần. Sa Trần, mau đi đi. Một màn này làm cho Sa Trần rùng mình, không kịp suy tư, hắn quay người muốn đi gấp. Đúng lúc này, một bàn tay như bạch ngọc đặt lên ngực của hắn, đẩy hắn vọt tới thiên môn. Cái này là... Hết chương 440. Hết tập 67. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.